Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, Bi Ai Võ Hoàng. Tiếng thú gào vang dội, tàn bạo khí tức tùy theo tràn ngập tại đại trận bên trong. Tần Hàn ngây ra như phỗng nhìn xem rơi vào khoảng không một kích. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía trên không Dương Mạc, linh dược, ngươi lại có linh dược. Tần Hàn lập tức cắn răng nghiến lợi. Nếu không phải này linh dược, một kích này liền có thể tinh chuẩn oanh trúng Dương Mạc. Dương Mạc khinh bỉ nhìn Tần Hàn một cái. Ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào ứng phó nó đi. Cách đó không xa, một đầu uy vũ bất phàm yêu thú hư ảnh lộ ra tới. Liền giống là từ màng ánh sáng bên trong tránh thoát ra một loại. Vừa xuất hiện, băng lãnh ánh mắt liền thẳng thắn tập trung vào Tần Hàn. Dương Mạc không có thúc giục tất cả yêu thú đối phó Tần Hàn, cái này một đầu là đủ, bởi vì đây là lục cấp thú hạch thúc giục mà ra. Mặc dù không có lục cấp yêu thú đỉnh phong thực lực, nhưng một hai thành cuối cùng là có. Võ hoàng cảnh một hai thành uy lực, mạt sát võ vương cảnh cường giả tối đỉnh, đầy đủ bị này hư huyễn yêu thú tập trung vào. Tần Hàn sắc mặt trầm xuống, thật vất vả chờ đến Dương Mạc xuất hiện, lại không nghĩ, Mạc Vương phủ thế mà xuất hiện đại trận, chỉ bằng nó, không bảo vệ được ngươi. Tần Hàn khẽ quát một tiếng, lật tay sờ xuất chiến đao, nhảy lên liền hướng giữa không trung Dương Mạc bổ tới. Dương Mạc bật cười một tiếng, linh dực một phiến liền nhanh lùi lại hơn ngàn mét, đồng thời yêu thú kia lăng không mại động tứ chi. Nghênh tiếp Tần Hàn, phá cho ta. Tần Hàn cắn răng, toàn lực hướng chào đón yêu thú hư ảnh chém ra. Nhưng mà vượt quá hắn dự liệu, một đao đánh xuống, chỉ gặp hư ảnh kia chỉ là hơi hơi vặn vẹo, lại không có phá toái. Ngược lại yêu thú kia một chảo oanh trúng Tần Hàn, tức khắc đem hắn oanh đến bay ngược mà ra. Như thế một màn, lệnh đến trong trận bên ngoài tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Liễu La rõ ràng nhất Tần Hàn thực lực. 5 ngày trước, hắn cùng với Tần Hàn giao thủ chịu trọng thương. Thế nhưng là lúc này, Tần Hàn thậm chí ngay cả yêu thú kia một kích cũng đỡ không nổi. Quả nhiên là lục cấp đại trận. Hảo cường a! Liễu La đôi mắt sáng lên, trong miệng lẩm bẩm nói. Chúng Mạc Vương vệ cũng giống như thế. Giờ phút này thần tình kích động không thôi. Ngoài trận, Tạ Chính mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Dương đại sư thật sự cho người ngoài ý muốn a, thế mà bố trí lợi hại như thế trận pháp. Đúng vậy a, trước đó Liễu quản gia đi trước trong cung muốn thú hạch, ta liền hiếu kỳ, là hắn tranh thủ mấy cái lục cấp thú hạch, không nghĩ tới, thế mà sẽ có lớn như thế công dụng. Thương Lãng Khôn lẩm bẩm nói, trong mắt kinh ngạc khó nén, tại đám người kinh ngạc bên trong, yêu thú lăng không cất bước mà đi, căn bản không cho Tần Hàn thở dốc cơ hội. Còn không đợi Tần Hàn rơi xuống đất, yêu thú đã lần nữa đuổi theo, lại là một chảo hung hăng nổ xuống. Tần Hàn con ngươi co rụt lại, chiến đao dâng trào lên mênh mông lực lượng, lần nữa bổ ra, nhưng mà yêu thú kia căn bản không tránh nhượng, vô tư đao mang quét qua, chỉ là thân hình hơi hơi vặn vẹo, lại không có bị đánh tan. Bất quá một kích này cũng hơi trì hoãn yêu thú tốc độ, Tần Hàn có thể thở dốc, vững vàng rơi xuống đất, không để ý tới yêu thú kia truy kích, dậm chân lợi dụng tốc độ nhanh nhất vượt qua Dương Mạc đuổi theo. Hỗn đản, có gan ngươi đừng trốn, xuống tới đánh với ta một trận. Tần Hàn quát to, thân hình mang theo một chuỗi tàn ảnh. Dương Mạc khinh bỉ nhìn về phía Tần Hàn. Nơi này thế nhưng là bản thân Mạc Vương phủ, ở đây cùng Tần Hàn xuất thủ, chẳng phải là muốn đem Mạc Vương phủ hủy tận. Lại nói có trận pháp có thể lợi dụng, ai sẽ ngu ngốc xuất thủ. Lay lay đầu, Dương Mạc tâm niệm khẽ động, lại là một đầu yêu thú từ trong đại trận xuất hiện. Gào thét cả kinh, Tần Hàn vội vàng bay ngược. Hai đầu yêu thú tiền hậu giáp kích, Tần Hàn chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Giờ khắc này, suy nghĩ trước đó chưa từng có sống động, chậm rãi hưởng thụ. Ta không vội, Dương Mạc cười nói. Vừa dứt lời, Dương Mạc hơi nhướng mày, chỉ gặp Tần Hàn quanh thân lực lượng ba động thế mà đang phát sinh quỷ dị biến hóa. Ngưng Linh Nguyên, người này muốn đột phá đến Võ Hoàng. Dương Mạc cau mày nói, tại thời khắc mấu chốt này, bước vào Võ Vương cảnh đỉnh phong đã lâu Tần Hàn, thế mà đột phá. Trong khoảnh khắc, Tần Hàn khí thế tăng vọt, tốc độ cũng bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Nhẹ nhõm liền tránh đi này hai đầu yêu thú. Ha ha, Dương Mạc a Dương Mạc, hiện tại, ngươi tử kỳ đến. Tần Hàn ngửa đầu cười to, rồi rào linh lực ở tại quanh thân bao phủ. Phụ cận trăm thước bên trong kiến trúc nhao nhao bị đánh sập. Dương Mạc cau mày giãn ra, lẩm bẩm nói, có thể đừng hủy ta Mạc Vương phủ, cùng lên đi. Sau một khắc, chỉ gặp lại là tám đầu yêu thú xuất hiện. Mỗi một đầu đều là tản ra cực kỳ tàn bạo khí tức, từng đạo xích hồng đôi mắt thẳng thắn tập trung vào Tần Hàn. Tần Hàn tiếng cười to giống như bị người bóp một loại, im bặt mà dừng. Giống trầm thấp tiếng thú gào tại đại trận bên trong vang dội. 10 đầu lục cấp yêu thú hư ảnh cùng chuyển động, hoàn toàn đem Tần Hàn lộ tuyến phong tỏa. Tần Hàn sắc mặt bỗng nhiên đại biến, đây là cái gì trận pháp? Làm sao có thể làm ra nhiều như vậy yêu thú? Trong kinh hãi, Tần Hàn nhận đúng trong đó một đầu. Chiến đao dương lên, toàn lực phá vây. Dương Mạc lay lay đầu, linh lực đánh nhập thánh xương bên trong. Tức khắc, chỉ gặp này 10 đầu yêu thú hư huyễn thân hình bỗng nhiên ngưng thực mấy phần. Tần Hàn cũng rõ ràng cảm ứng được những yêu thú này biến hóa. Tức khắc quá sợ hãi. Bản sẽ rất khó cùng những yêu thú này đối địch. Lúc này những yêu thú này khí tức mạnh lên, bản thân còn thế nào phá vây. Xoẹt, cái này do dự một chút thời gian, từng cái thú chảo từ từng cái phương hướng oanh tới. Mênh mông mà cuồng bạo lực lượng trong nháy mắt đánh tan Tần Hàn hộ thể linh lực. Không được, Tần Hàn con người bỗng nhiên thắt chặt, hét to nói. Sau một khắc, 10 đầu yêu thú hư ảnh giao thoa mà qua. Chỉ gặp Tần Hàn tức khắc hóa thành mảnh vỡ. Liễu La đám người sợ hãi lại mừng rỡ nhìn xem cái này một màn. Đột phá Võ Hoàng cảnh Tần Hàn, thế mà chết nhanh hơn. Mạc Vương bên ngoài phủ, Tạ Chính, Thương Lãng Khôn đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đây chính là Võ Hoàng, cứ như vậy vẫn lạc. Bọn họ sau lưng, 30 đến 40 vị thiết giáp vệ kích động không thôi. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Càng xa xôi, bị linh lực ba động hấp dẫn, vô số người trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy, một vị Võ Hoàng vẫn lạc tại Mạc Vương phủ. Vậy liền là nửa tháng trước xác phong Mạc Vương. Vô số người nhìn chằm chằm đại trận bên trong đứng lơ lửng trên không Dương Mạc. Hắn sau lưng một đôi linh dực, càng là lóa mắt, không sai, Thông Huyền Tông Dương Mạc, Huyền Hỏa Mạc Vương, trong cung truyền ngôn Mạc Vương trận pháp, đan thuật tạo nghệ cực cao. Chẳng lẽ này giết chết Võ Hoàng cảnh cường giả trận pháp là chính hắn bố trí? Chỉ sợ là lục cấp trận pháp đi. Nói nhảm, không phải lục cấp trận pháp, làm sao có thể nhẹ nhõm diệt sát Võ Hoàng? Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng. Ngay cả đối diện Huyền Hỏa Học Viện, cũng là vô số người hâm mộ lại sùng kính nhìn chằm chằm giữa không trung Dương Mạc. Dương Mạc rút đi đại trận, thân hình rơi xuống Mạc Vương bên ngoài phủ, cười nhìn lấy Tạ Chính cùng Thương Lãng Khôn. Ngọn gió nào đem hai vị cho thổi tới? Hai người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cùng nhau trên dưới đánh giá Dương Mạc. Bọn họ đều là cảm ứng được, bây giờ Dương Mạc trong lúc lơ đãng thế mà phát ra ra có chút làm cho người hít thở không thông khí tức. Tạ Chính vội ho một tiếng, thanh thanh tiếng nói, có chút trách mắng nói ra, Dương đại sư, bậc này đại sự thế mà không nói cho Đan Minh một tiếng. Nếu không phải mới vừa trong cung đan sư truyền ra Mạc Vương phủ tại mấy ngày trước bị tập kích tin tức, ta đều còn không biết đây. Tạ Chính tiếp theo nói. Thương Lãng Khôn đồng ý gật đầu. Chính là, Mạc Vương phủ bị tập kích. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Dương Mạc khoát tay áo. Tiến đến nói sau đi. Hai người lắc đầu đi theo Dương Mạc trước đi. Dương Mạc quay đầu nhìn một chút, cười nói, Thương huynh, người già cửa đều mang nhiều như vậy thiết giáp vệ. Thương Lãng Khôn nhịn không được cười lên, thở dài nói, Liễu quản gia nói trước mấy ngày Mạc Vương phủ tổn thất hơn 20 người. Không phải sao, ta cho ngươi đem người mang tới bổ trên sao? Thì ra là thế, Dương Mạc gật đầu, Thương Lãng Khôn mang tới chỗ này chút ít thiết giáp vệ. Một bộ phận thế mà là cho bản thân. Tạ Chính nói, lúc này động tĩnh không nhỏ, chỉ sợ phiền phức tình rất nhanh muốn truyền khắp toàn bộ vương triều. Dừng một chút, Tạ Chính trên mặt treo đầy ý cười. Dương Đại Sư, có rất tin tức tốt truyền tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.